Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Ký Lân mở giác. Ở đầu Nguyễn biến mất trong nháy mắt, bây giờ huyết liệt quan chiến trường Kỳ Mang trong lòng lập tức có chút cảm. Giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm thấy có chút không ổn, nguyên vốn cho là tộc người làm hết thảy cố gắng. Tất cả đều ở bọn họ ý liệu bên trong. Bọn họ có thể mượn lần này cơ hội, đem ngăn ở trước mặt lên lâu vạn năm huyết liệt quan công phá. Nhưng mà sự việc tựa hồ hiện tại bắt đầu thoát khỏi khống chế. Người phía sau tộc mới vừa xông phá ngăn trở, phải đến đạt chiến trường. Còn có một đoạn thời gian, điều này đại biểu ta còn có cơ hội đánh vỡ huyết liệt quan. Kỳ Mang trong lòng thầm nghĩ, thành tựu yêu tộc thống soái, hắn đối với thế cục bây giờ lập tức làm ra phân tích. Đồng thời thân là Ký Lân nóng nảy tính cách, lại để cho hắn coi như đến lúc này, nghĩ tới ý niệm đầu tiên vẫn là tấn công. Ở Hạ Uyên một lần nữa công lúc tới, Kỳ Mang đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là ở hắn cái ót vậy một vòng hình tròn giác. Ở ngay phía trên chỗ đột nhiên bây giờ tách ra một cái khe hở, máu ánh sáng màu đỏ từ tách ra khe hở chỗ bắn ra. Sau đó không ngừng lan tràn, bao phủ ngay ngắn một cái vòng hình tròn giác. Giờ khắc này, Hạ Uyên cảm giác Kỳ Mang khí tức trên người bất thình lình lại bắt đầu hướng lên bảo tăng. Bất quá Hạ Uyên thấy đỉnh đầu hắn chỗ giác, đối với hắn hơi thở bảo tăng, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ký Lân mở giác, thần quỷ tránh lui, thành tựu yêu tộc cao cấp nhất cái tầng thứ kia huyết mạch. Ký Lân vậy một vòng hình tròn giác, là bọn họ tương đối đặc biệt địa phương, cũng là bọn họ kinh khủng nhất địa phương. Loại năng lực này năng lực vậy Ký Lân không hề sẽ dùng đang chiến đấu. Nghe nói là bởi vì hai sừng góp nhặt lực lượng, sẽ đối với bọn họ tu vi nâng cao có trợ giúp. Làm Ký Lân vậy một vòng hình tròn giác mở ra thời điểm, toàn thân bọn họ huyết mạch cũng sẽ sôi trào, lực lượng lớn biên độ tăng trưởng, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, đồng thời vậy sẽ thành được hơn nữa nóng nảy, càng thêm điên cuồng. Làm Ký Lân mở giác thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với đến liều mạng thời điểm. Keng, một tiếng nặng nề binh khí tiếng va chạm sau đó, Hạ Uyên cả người liên tục lui về sau mấy bước, thiên mâu chiến kích phản hồi mà quay về lực lượng, chấn động ở lòng bàn tay hắn đều có chút tê dại. Dù là sử xuất bàng chiến máu viêm bí pháp, vào lúc này đã mở giác Kỳ Mang trước mặt, Hạ Uyên biết mình như cũ không phải là đối thủ, hơn nữa lực lượng kém đặc biệt xa, cặp mắt bên trong thoáng qua một vẻ kiên định, Hạ Uyên giang tay ra. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện mấy cái màu đỏ đan dược, bị hắn đưa vào trong miệng, đan dược cổng vào, cơ hồ ngay tức thì liền phát huy tác dụng. Nguyên bản Hạ Uyên trên mình quấn vòng quanh máu viêm, vào giờ khắc này đổi được càng cao hơn tăng, hắn đúng cái da người cũng thay đổi được đỏ nhạt một phiến, trên mặt đạo đạo gân xanh đổi được hơn nữa nổi lên, cả người nhìn như dữ tợn đáng sợ. Nhưng cùng chi tương ứng, chính là Hạ Uyên khí tức trên người giống vậy bắt đầu bạo tăng, thay đổi cuồng bạo thêm mạnh mẽ. Kỳ Mang giác trên hồng quang dần dần thu liễm, nguyên bản một vòng hình tròn giác, bây giờ biến thành hai con đâm hướng bầu trời, nhìn như nhọn vô cùng nửa vòng tròn giác, sôi máu đan. Kỳ Mang nhìn giống vậy khi thế tăng vọt hạ Hạ Uyên, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, thân hình ngay tức thì hóa thành một đạo huyết quang, hướng Hạ Uyên công tới. Bành, một tiếng đòn nghiêm trọng sau đó, Hạ Uyên thân thể lần nữa thụt lùi, cho dù là dùng sôi máu đan, nhưng là ở mở ra hai sừng Kỳ Mang trước mặt, Hạ Uyên như cũ có chút không phải là đối thủ. Lúc này, ở yêu tộc trận doanh phía sau nhất, đếm đạo kim quang hướng ngược lại đi, đó là thuộc về yêu tộc thần linh. Nguyên bản những thứ này yêu tộc thần linh là chờ đợi đối phó nhân tộc bên này thần linh. nhưng mà không nghĩ tới nhân tộc nơi này thần linh lại không có lựa chọn ở huyết liệt quan, cũng không có và đi vòng qua người phía sau tộc đại quân chung một chỗ. Hết lần này tới lần khác liền ở vào như vậy một cái khôn khéo vị trí. Để cho bọn họ vốn là chuẩn bị rơi vào khoảng không. Bây giờ thế cục có chút thoát khỏi nắm trong tay. Nhưng thành tựu yêu tộc thống soái Kỳ Mang đã quyết định muốn gắng sức đánh cuộc một lần. Bọn họ những thứ này yêu tộc thần linh, tự nhiên cũng muốn làm chút gì. Nơi này chiến trường bọn họ có thể không giúp được quá nhiều bận bịu. Cho nên những thứ này yêu tộc thần linh quyết định, bọn họ phải đi ngăn trở nhân tộc từ phía sau mà đến đại quân. Dù là chỉ là trì hoãn một ít thời gian cũng tốt. Nếu như có thể trì hoãn đến yêu tộc đại quân công phá huyết liệt quan. Chàng này người chuyển giới cuộc chiến, yêu tộc liền còn không có thua. Giết, Hạ Uyên lúc này đã như điên tựa như điên. Hắn bây giờ bề ngoài dáng vẻ, nhìn như vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nói hắn không phải một người tộc đều có người tin tưởng. Đối mặt Kỳ Mang lần lượt công kích, Hạ Uyên toàn lực ứng phó thả giao chiến, nhưng lại bị Kỳ Mang đánh không ngừng lui về phía sau. Rõ ràng bị vững vàng chế trụ, bành, lại một tiếng binh khí tiếng va chạm. Hạ Uyên trong tay thiên mâu chiến kích bị vững vàng đặt ở đầu vai. Đem hết toàn lực chặn lại một kích này, nhưng là trên người hắn màu đen áo giáp, lại bị cái này nặng nề nhất kích lại xé ra một khối. Kỳ Mang chợt ra sức rút về hắn thanh kia quái dị binh khí. Ở binh khí rút về một khắc kia, lại đang Hạ Uyên trên mình để lại một dấu máu. Hạ Uyên trong tay binh khí nhanh chóng một cái bay lượn. Ở trên người hắn, xuất hiện vết máu đồng thời. Thiên mâu chiến kích vậy rốt cuộc lần đầu tiên phá vỡ Kỳ Mang trên người vảy. Ở hắn ba sườn chỗ để lại một vết thương. À, một không lưu ý bị một chút tổn thương. Kỳ Mang ngay tức thì đổi được hơn nữa cuồng bạo. Trong tay binh khí hung hãn về phía trước nện xuống. Một kích này uy lực, đem Hạ Uyên cả người đập bay ra ngoài thật là xa. Sau đó nặng nề rơi xuống trên vùng đất. Ở Hạ Uyên rơi vào trên vùng đất một khắc kia, chung quanh rất nhiều nhân tộc tướng sĩ cũng trong lòng trầm xuống. Hai phía thông soái giao chiến, rõ ràng nhân tộc phương này có chút không địch lại. Cho ta, chết, Kỳ Mang thân hình lần nữa hóa thành huyết quang, hướng Hạ Uyên phương hướng đi. Chỗ đi qua, ở hai bên hắn nhân tộc tướng sĩ, đều bị hắn dứt khoát chém giết, giết. Từ dưới đất đứng lên Hạ Uyên, đối mặt lần nữa xông tới Kỳ Mang, vẫn là không sợ chút nào xông tới. Hắn có thể đánh không ăn đối phương, nhưng tuyệt đối không thể không có đi lên bính sát dũng khí. Dĩ nhiên, kết quả không có bất kỳ bất ngờ. Hai đạo hồng quang đụng nhau, sau đó hòa làm một thể. Kỳ Mang biến thành vậy đạo hồng quang, mang Hạ Uyên nơi hóa thân vậy nói. Trực tiếp hướng tộc người phía sau phóng tới, rơi xuống phía sau đã còn dư lại không có mấy nhân tộc đại quân bên trong. Cái này hai người dừng lại một khắc kia, mọi người mới xem xanh lơ. Kỳ Mang binh khí đã đâm vào Hạ Uyên bả vai, chỉ là Hạ Uyên như cũ dùng thiên mâu chiến kích kẹt binh khí một đầu. Không để cho cái vết thương này trở nên lớn, giết, một tiếng chiến hống vang lên. Cách khoảng cách gần như vậy, Hạ Uyên hoàn toàn đem một tiếng này chiến hống lực lượng hướng Kỳ Mang công tới. Mà Kỳ Mang cũng là không tránh không tránh, đón đỡ cái này cả người chiến hống, thân hình hơi lui về phía sau nửa bước, sau đó lại hướng Hạ Uyên phát động công kích. Bên cạnh hai người những người đó tộc tướng sĩ, giờ khắc này rối rít kéo ra khoảng cách, không dám đến gần bên cạnh hai người. Nhưng đối diện những cái kia yêu tộc đại quân, thấy mấy phe thống soái đại phát thần uy, đã sát nhập vào tộc người hậu quân, nhất thời tinh thần cao tăng, lại đang sát ý dưới ảnh hưởng, đổi được hơn nữa cuồng bạo. Hạ Uyên bây giờ tình huống, Mạc Hà cùng chủ trì trận pháp cao thủ, tự nhiên vậy chú ý tới, có lòng muốn giúp một cái, nhưng căn bản không có cái năng lực kia. Yêu tộc nơi này bốn kiện sát đạo chi bảo, mặc dù không có trận pháp gia trì, nhưng dẫu sao số lượng muốn hơn một kiện. Hơn nữa yêu tộc cũng có tay mình đoạn, có thể đem cái này bốn kiện sát đạo chi bảo uy lực tối đại hóa phát huy được. Lấy vậy bốn kiện sát đạo chi bảo bên trong, cỗ thi thể kia làm chủ thể, còn dư lại ba kiện sát đạo chi bảo, toàn đều được nó binh khí trong tay, phát huy được lực lượng, so với mới vừa rồi bốn kiện đơn độc sát đạo chi bảo uy lực muốn mạnh mẽ không ít. Và nhân tộc bên này ba cây cự kiếm trong chốc lát lâm vào rằng co trạng thái. Mạc Hà bây giờ không có thao túng thanh kia màu đen cự kiếm, cho nên hơi phân tâm chú ý một chút Hạ Uyên bên kia. Kết quả lập tức thấy, ở kỳ mang trong tay một đạo huyết quang bay ra, đem Hạ Uyên vậy cùng chung kéo theo sông lên bay ra ngoài. Đó là kỳ mang trong tay binh khí. Cứ việc bị kéo theo sông lên bay ra ngoài, nhưng là Hạ Uyên như cũ dùng thiên mâu chiến kích vững vàng đón đỡ ở kỳ mang binh khí. Nhưng mà, liền vào giờ khắc này, bị hắn dùng thiên mâu chiến kích cách ngăn trở binh khí trước bưng. Bỗng nhiên bây giờ phân rời đi, chia ra một đoạn trước bưng binh khí, nhanh như tia chớp đâm vào Hạ Uyên ngực. Cường đại lực lượng kéo theo Hạ Uyên trực tiếp bay đến huyết liệt quan tường thành chỗ. Thân thể bị đóng vào trên tường thành. Ha ha, yêu tộc Nhi Lang, giết cho ta, công phá huyết liệt quan. Kỳ mang lớn tiếng cuồng tiếu, thanh âm bên trong tràn đầy ngông cuồng. Đắc ý, mà quay về cần phải hắn, là vô số yêu tộc ngông cuồng tiếng cười lớn. Hai phía thống soái giao phong. Người thắng cuối cùng không nghi ngờ chút nào là yêu tộc Kỳ Mang. Mà nhân tộc nơi này tướng sĩ, nhìn bị đóng vào trên tường thành Hạ Uyên, tinh thần vào giờ khắc này thấp rơi tới cực điểm. Nhưng mà ngay tại giờ khắc này, bị đóng vào trên tường thành Hạ Uyên, nhưng chậm rãi nâng lên một cái tay, cầm cắm ở ngực mình binh khí, ở vô số con mắt nhìn soi mói. Rất miễn cưỡng đem vậy binh khí rút ra, trong tay đồng thời nắm hai cây binh khí, ngực còn chảy xuôi căn bản không cầm được máu. Hạ Uyên bước chân nặng nề bước về phía trước một bước, đón vậy vô số đôi mắt quang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận. Vì sao tiếc thân này, báo người ta tộc, giết. Theo một tiếng giống giận, Hạ Uyên trên mình máu viêm đốt tới một cái trình độ cao nhất. Trong tay hắn thiên mâu chiến kích nâng lên, dùng hết toàn thân lực lượng, đem về phía trước ném ra. Nghe thiên mâu chiến kích bị hắn về phía trước ném ra một khắc kia, Hạ Uyên vậy đồng thời hóa thành một đạo màu máu ánh lửa, theo sát phía sau, hướng kỳ mang đi. Lần này hắn tốc độ so với mới vừa rồi mà nói nhanh một lớn đoạn, không kém chút nào kỳ mang. Cơ hồ chỉ là ở chớp mắt bây giờ, bị Hạ Uyên ném ra thiên mâu chiến kích liền đã đến kỳ mang trước mặt. Trong tay không có binh khí kỳ mang, chỉ có thể dùng hai tay chộp tới thiên mâu chiến kích. Sau đó bị trên đó truyền tới lực lượng cường đại kéo theo. Trên đất cày ra liền thật dài rãnh, có thể theo sát phía sau. Còn có toàn thân thiêu đốt máu viêm Hạ Uyên, nắm nguyên bản thuộc về kỳ mang binh khí, hướng kỳ mang ngực đâm tới. Lần này tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp đến kỳ mang căn bản không tránh thoát, nhưng hắn cũng chẳng ngờ tránh. Trong mắt ngược lại xuất hiện một màn vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, Hạ Uyên công kích sau cùng, lại sẽ dùng binh khí của mình tới công kích mình. Nguyên bổn chính là binh khí của hắn, như thế nào sẽ làm bị thương chính hắn? Sự thật cũng đích xác giống như kỳ mang suy nghĩ, làm băng nhận đâm tới ngực hắn thời điểm, phảng phất như là ném vào nước gợn bên trong, trực tiếp hướng trong cơ thể hắn tan vào, cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Giữa lúc hắn cảm thấy Hạ Uyên cái này sắp chết dãy dụa nhất kích, kết thúc như vậy thời điểm,